Đao kiếm thần hoàng, chương 1242. Lương Nhị Chu Tam, gocchuyenaudio.com. Quần áo trên người Đinh Hạo đã bị mài rách thành tro, hắn đi chân đất leo núi. Thớ thịt thối giữa dần biến mất, cơ bắp mới mọc bóng loáng như ngọc, da mịn như con nít sơ sinh lóe ánh sáng kim ngọc giao nhau. Đây là một quá trình mới sinh, dần dần đau đớn tan biến, Đinh Hạo phát hiện từ khi nào trọng lực đáng sợ trở nên nhẹ dần, sắp biến mất. Ngoài người Đinh Hạo lóe ánh sáng vàng kỳ dị, cái này có lực lượng tiên đạo tương tự với ánh sáng tiên hoàng kim. Đinh Hạo đắm chìm trong trạng thái kỳ lạ, hắn thúc giục lực lượng đường huyền khí. Chớp mắt huyền khí như nước lũ vỡ đê trào ra, huyệt khiếu thứ 3 thập nhị chính kinh cảnh giới võ thánh cảnh bị xông mở, sau đó là huyệt khiếu thứ 12 trong dương mạch lục kỳ mạch. Huyệt khiếu thứ 4 thủ thái dương kinh trong thập nhị chính kinh. Huyệt khiếu thứ 13 dương mạch lục kỳ mạch. Huyệt khiếu thứ 5 thủ thái dương kinh trong thập nhị chính kinh. Huyệt khiếu thứ 14 dương mạch lục kỳ mạch. Tốc độ đột phá tu vi huyền khí kiểu này có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tiên khí hoàng kim thúc dục Đinh Hạo bước ra một bước là đột phá một tiểu cảnh giới thánh nhân cảnh, từng đoàn sáng vàng mông lung hóa thành hoa sen dưới chân hắn. Từng bước đạp ra sinh một đóa hoa sen, từng bước sinh sen, tóc đen dài của Đinh Hạo như thác nước chảy dài đến mắt cá chân, rậm mà đen bóng. Cơ thể Đinh Hạo lóe ánh sáng kim ngọc, chân trần đạp trên hoa sen như tiên nhân đi trong trần thế. Mỗi khi Đinh Hạo bước ra một bước là cơ thể dâng lên lực lượng dao động cường đại hơn một phần. Khi Đinh Hạo bước ra bước thứ 8 thì tu vi huyền khí lên đến cảnh giới song mạch bát khiếu võ thánh cảnh. Ánh sáng vàng nhạt ngoài người Đinh Hạo dần vụt tắt, cơ bắp trở về màu da bình thường nhưng trắng hơn. Đinh Hạo thở hắt ra, lòng hắn máy động lấy quần áo trong chữ vật giới chỉ ra mặc vào. Cảm giác cường đại dâng trào trong từng tế bào của Đinh Hạo, trọng lực đáng sợ trên tiên phong không còn ảnh hưởng đến hắn. Đinh Hạo say mê, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Đinh Hạo ngoái đầu lại, thiên nhãn võ đạo tách ra trên trán. Đinh Hạo thấy các sinh linh bên dưới khổ sở chống đỡ, trọng lực trên người bọn họ không biến mất. Đinh Hạo thầm nghĩ, không lẽ là vì mình dung hợp tiên khí hoàng kim nên không bị trọng lực tiên phong áp chế? Tu vi huyền khí tăng vọt vượt ngoài dự đoán của Đinh Hạo. Một chút tiên khí hoàng kim nhỏ như sợi tóc đã khiến Đinh Hạo biến đổi thế này, nếu khi đó hắn có thể hấp thu nhiều tiên khí hoàng kim hơn chút thì chẳng phải là một bước thành thần. Quả nhiên ở đâu cũng có cơ duyên, tiếc rằng lúc ngai vàng phát ra tiên khí hoàng kim các sinh linh không thể hấp thu, khi ấy Đinh Hạo nhờ công hiệu kỳ lạ của thần khí luân hồi thiên bàn mới miễn cưỡng ngưng tụ được một chút. Đinh Hạo ngoái đầu nhìn lại thấy Vũ Diệt Tuyệt lão nhân hướng dẫn viên tóc rối không gặp khó khăn quá lớn. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, nhảy lên, nhanh như chớp phóng ra xa mấy chục thước lao nhanh lên đỉnh tiên phong. Tốc độ của Đinh Hạo nhanh như điện chớp, giây lát đã thấy bóng người trước mặt. Là những người đó, rốt cuộc Đinh Hạo đuổi kịp, bóng người giằng co trên tiên phong, ba người mặc trường bào đen như giọt mực đậm đặc không thể hòa tan, vạt áo bay theo gió. Càng kỳ dị là mặt mũi ba người giống nhau, khô khan cứng ngắc như vỏ cây, da mặt vàng vọt như. gocchuyenaudio.com, phủ sáp ánh sáng kỳ dị. Người kia mặc trường bào trắng tinh lóe ánh bạc dưới tia nắng. Người đó khoanh tay đứng, vạt áo phấp phới, lưng thẳng tắp như cây cờ tiêu sái, khí phách. Quái nhân áo đen mặt cứng ngắc đứng chính giữa, dùng ngữ điệu kỳ dị chậm rãi nói. Chu Tam, con đường của ngươi dừng tại đây, chấm dứt đi. Thanh niên áo trắng như tuyết mỉm cười nói. Các ngươi không xứng, xứng hay không rất nhanh sẽ biết, ta từ bỏ không phải không được. Quái nhân áo đen cười cứng đơ nói. Vừa lúc xác nhận qua ngươi. Vì cái gọi là lực lượng từ bỏ bản thân không xứng làm đối thủ của ta. Vạt áo thanh niên áo trắng như tuyết bay phần phật nói. Ta bận, ba ngươi cùng ra tay đi. Được, quái nhân áo đen không hề tức giận vì bị coi thường, cơ mặt cứng ngắc có vẻ trầm trọng. Quái nhân áo đen gật đầu, nghiêm túc nói. Ba chúng ta hợp sức đấu với ngươi, ân oán mấy năm nay nên chấm dứt. Quái nhân áo đen nói xong, bốn người cùng nhìn xuống dưới. Ánh sáng vàng mỏng manh từ bên dưới chậm rãi nhưng chắc chắn dâng lên, bên trong ẩn chứa lực lượng làm ba bốn người rung động. Ba quái nhân áo đen trên gương mặt như bôi sáp lộ rõ biểu tình giật mình. Quái nhân áo đen chính giữa lộ rõ vẻ nghi ngờ, khó tin nói. Đây là, có người dung hợp ánh sáng vàng tiên đạo, thanh niên áo trắng như tuyết dường như biết chuyện gì cười tủm tỉm nói. Có thể thấy mọi thứ không theo các ngươi khống chế, vị kia quá tự tin. Hắn không phải vạn cổ bất bại, tính không bỏ sót. Ánh sáng hoàng kim bên dưới chậm rãi thay đổi, hiện ra lực lượng mới, rõ ràng là trải qua quá trình sâu hóa bướm. Quái nhân áo đen dẫn đầu im lặng giây lát, đôi mắt kinh hoàng bình tĩnh lại, nói. Chỉ là một con cá nhỏ, Đại thế thiên đạo đã định, giống như dòng chảy đông trong sông lớn, ngẫu nhiên có con cá nhỏ nhảy khỏi mặt sông bắn ra bọt nước nhưng không thể nhảy khỏi luân hồi, tất cả đã định điểm kết. Ngươi khẳng định nhảy lên là con cá nhỏ chứ không phải cửu thiên thần long sao? Thanh niên áo trắng như tuyết cười nói, thần long giận dữ, sông đổi hướng, trong giọng nói của quái nhân áo đen tràn ngập sát ý. Nếu hắn là thần long thì ta đổ long, quái nhân áo đen đứng bên phải lên tiếng nhắc, hắn đến, một bóng người nhanh như mũi tên vọt lên, bốn người cùng nhìn người đến, tuy lúc trước thủ lĩnh quái nhân áo đen nói rất bá khí nhưng gã muốn biết là loại người gì dung hợp được hoàng kim thiên đạo chi khí, làm được chuyện mà bọn họ không thể làm. Vẻ mặt Đinh Hạo mừng rỡ, tiền bối, Đinh Hạo không ngờ sẽ gặp Bắc vực huyền xương chiến thần tại đây. Bắc vực huyền xương chiến thần gật đầu, giọng điệu khen ngợi nói. Ta biết ngay là ngươi, rất tốt, rốt cuộc ngươi chạy đến. Đây không phải nên ngươi ở lại, lên tiếp đi, có người chờ ngươi ở trên. Đinh Hạo ừ một tiếng, mắt liếc ba quái nhân áo đen. Bộ dạng ba quái nhân áo đen rất lạ, trực giác thắng tự quyết nhạy cảm giúp Đinh Hạo phát hiện trong cơ thể bọn họ có ma tính dâng lên, đó là lực lượng ở giữa sinh khí và tử khí. Sắc mặt ba quái nhân áo đen rất lạ, như cương thi chết từ lâu sau đó quay về trần gian. Thủ lĩnh quái nhân áo đen hỏi, Chu Tam, hắn là hậu bối của ngươi. Ánh mắt thủ lĩnh quái nhân áo đen nhìn Bắc vực huyền xương chiến thần chất chứa tình cảm phức tạp. Bắc vực huyền xương chiến thần không giấu giếm, nói. Góc chuyện audio.com, thẳng, đến cùng chỗ với ta, giống như các ngươi. Quái nhân áo đen nhìn hướng Đinh Hạo không biết gã suy nghĩ gì. Thật lâu sau quái nhân áo đen thở dài thườn thượt. Cách chương.